Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 38, tôi nên làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau chặng đường chạy mệt mỏi, giờ đây các thực tập sinh sắp được biết bài hát mình đã chọn, run ngây người nhìn chăm chăm vào thẻ gợi ý của họ. Evolution, nhóm nhạc nữ đầu tiên và chắc chắn là rất nổi tiếng xuất thân từ Rising Star. Khái niệm về các chương trình sống còn về thần tượng khi đó chưa được nhiều người biết đến, vào mùa của họ đã thay đổi quỹ đạo của xu hướng kể từ khi nó được phát sóng. Họ ra mắt với concept tươi mới, đáng yêu và mang phong cách mùa hè nên công chúng đã quen thuộc với các bài hát của họ. Thực sự, họ là hình ảnh thu nhỏ của một nhóm nhạc nữ. Lúc họ tan rã sau khi hết hạn hợp đồng, các thành viên khác dấn thân vào diễn xuất trong khi những người khác trở thành nghệ sĩ solo thành công. Vì lý do nào đó, tấm thiệp hồng mà CJ cầm lại tỏa ra một hào quang khó tả. Anh liếc nhìn đội của Jaehyung và muốn giật lấy tấm thẻ xanh từ tay Casper, thay vào đó biểu diễn ca khúc của họ. Được rồi, Chaos có thể vui lòng tiết lộ bài hát của họ trước được không? Nhãn dán trên thẻ được xé ra và bài hát Liguria được tiết lộ. Ồ, đó là một bài hát hay. CJ nói, giá như em có thể đoạt được nó, cậu bé, chúng ta sẽ có khoảng thời gian dễ dàng hơn. Mình nhìn xuống đất và gãi gãi sau đầu. Sau đó, đội của Z đã tiết lộ bài hát của họ. Daybreak, cả đội đã gieo hò và dường như ông trời đã đứng về phía họ vì đây chính xác là bài hát mà Gen muốn biểu diễn. Xong rồi, Hun nói, họ chắc chắn sẽ giành được thắng lợi. Lần lượt các nhóm bắt đầu hé lộ ca khúc của mình. Ekip sản xuất đã chọn lọc nhiều bài hát hay. Hết lượt nhóm này đến lượt nhóm khác công ca khúc. Vì vậy, Jun lo sợ bài hát của họ khi tiết lộ. Một số bài hát quá nhàm chán. Jun biết rằng Rising Star sẽ không mang đến cho các học viên một khoảng thời gian dễ dàng như vậy. Minho nói, hãy về đến đội cuối cùng. Các nghệ sĩ biểu diễn Evolution hãy tiết lộ bài hát của mình nhé. Casper bước tới và cẩn thận xé nhân dân. Các thực tập sinh há hốc mồm khi nhìn chăm chăm vào bài hát đã viết. Rebel Queen, nữ hoàng nổi loạn. À chết tiệt. Đó là một bài hát hay, nếu tôi biết đó là bài hát hip hop của họ thì tôi đã chọn ngay rồi. Casper quay lại đội của mình với nụ cười rạng rỡ. Quả thực đó là một bài hát hay. Đây là một bài hát truyền cảm hứng và trao quyền cho hip hop về việc thoát khỏi các chuẩn mực xã hội và đứng vững như những nhà lãnh đạo tự tin. Bài hát mở đầu bằng nhịp điệu táo bạo và tràn đầy năng lượng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của người nghe, tạo nên tinh thần nổi loạn và không hề hối lỗi cho ca khúc. Những câu hát chứa đầy lối chơi chữ thông minh và vẫn điệu bốc lửa, thể hiện kỹ năng dạp mạnh mẽ và năng lực trữ tình của nhóm nhạc nữ. Sẽ dễ dàng hơn cho họ khi sắp xếp nó thành một bài hát của nhóm nhạc nam vì nó đã có một số yếu tố nam tính trong đó. Bây giờ là lúc đội của họ công bố bài hát. Tôi không muốn làm điều đó, Hun nói, vẫn còn buồn về diễn biến của tình huống. Anh ấy không muốn tham gia nhóm này và chắc chắn không muốn biểu diễn một bài hát của nhóm nhạc nữ. Tôi lo lắng quá, anh trai, CJ nói và đưa tấm thiệp cho Jun. Anh công bố đi. Jun nhìn quanh và thấy các học viên đang nhìn họ đầy sốt ruột. Anh thở dài và nhận lấy tấm thẻ trước khi bước về phía trước một bước. Ừ, chiến thôi anh trai, Giang Moon cổ vũ, xin hãy sử dụng đôi bàn tay vàng đó. Jun tập trung ánh mắt vào tấm thiệp rồi nhanh chóng xé tờ giấy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thực tập sinh mím môi để giấu tiếng cười. Mermaid Melody, giai điệu nàng tiên cá, bàn tay vàng, giống bàn tay phân vàng hơn. Các nhóm cuối cùng đã tách ra và hiện đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn của mình. Các nhóm khác rất hào hứng, trong khi những nhóm khác không biết phải làm gì. Nhóm của Jun là nhóm sau, giai điệu nàng tiên cá à? Mermaid Melody nằm trong album thứ 3 của Evolution, đây là thời kỳ đỉnh cao của họ nên bài hát này khá nổi tiếng. Đây là một bài hát K-pop đầy mê hoặc và kỳ lạ, thể hiện bản chất của một câu chuyện lãng mạn mùa hè kỳ diệu trong một thế giới lấy cảm hứng từ bãi biển và nàng tiên cá. Bài hát vẽ nên bức tranh sống động về một thiên đường ven biển tuyệt đẹp, nơi những bãi cát lung linh gặp sóng biến lấp lánh, nơi những ước mơ và tình yêu đan xen dưới ánh nắng vàng. Giai điệu dễ thương và lạc quan của bài hát tạo tiền đề cho câu chuyện về một nàng tiên cá si tình, người đã tìm thấy tình yêu đích thực bằng giọng hát đầy mê hoặc của mình. Những cảm xúc và sự phấn khích của nàng tiên cá dành cho người mình yêu được truyền tải qua những đoạn điệp khúc hấp dẫn và nhẹ nhàng, mời gọi người nghe cùng hòa vào niềm vui kỷ niệm tình yêu của họ. Vì vậy, cuối cùng, đó là concept nàng tiên cá nhỏ. Nhóm nhạc nam sẽ thể hiện ca khúc này như thế nào? Và nghĩ đến việc họ đang chống lại đội của Casper, đội có một bài hát hip hop. Em xin lỗi các anh, mình nói, gục đầu xuống đất. Bin cười khúc khích và vỗ nhẹ vào lưng anh. Vui lên nào nhóc, vẫn chưa kết thúc đâu. Trước tiên hãy chọn leader, người lãnh đạo, và chọn phần cho chúng ta. Tôi sẽ làm, CJ và Hun nói cùng lúc. Họ nhìn nhau với đôi lông mày nhướng lên. Tôi đã thành lập đội này nên sẽ công bằng khi tôi trở thành người leader. Chính xác là, Hun nói, nhóm này đang rất cần sự giúp đỡ vì các thành viên và sự lựa chọn bài hát. Vậy nên tôi sẽ đảm nhiệm vị trí leader để giải quyết mọi việc. Điều đó không công bằng. CJ nói, tôi đã chọn bạn, hãy biết ơn vì điều đó. Chúng ta hãy bỏ phiếu thôi. Bin cười một cách lo lắng. Có ai muốn trở thành leader không? Tại sao chúng ta phải bỏ phiếu? Hun phàn nàn, tôi là người duy nhất có kinh nghiệm trở thành leader ở đây. Tôi có thể làm điều đó tốt nhất. Điều đó không đúng, Giang Moon nói. Jun là thủ lĩnh của Zero Star và anh ấy đã làm rất tốt. Chúng tôi thậm chí còn giành chiến thắng nhờ anh ấy. Đôi mắt của CJ sáng lên. Vậy thì tôi có thể chấp nhận nếu anh Jun trở thành leader. Anh nói, Bin gật đầu nhiệt tình. Tôi nghĩ Jun cũng sẽ là một leader giỏi. Các bạn có nghĩ vậy không? Với tôi thì ổn thôi. Akira nói, Ellie nói. Tất nhiên, anh trai Jun của chúng tôi là một leader giỏi. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu đó là anh Jun. Mình ngượng ngùng nói, Hun mím môi tức giận. Mặt khác, Jun không thể làm gì được vì đồng đội của anh ấy đang nhìn anh ấy với đôi mắt sáng ngời như vậy. Được thôi, anh nói với giọng táo bón. CJ vỗ tay vui mừng. Vậy là ổn thỏa rồi. Anh Jun sẽ là leader. Anh nói và dán nhãn. Leader, lên áo của Jun, hãy làm tốt công việc của một người lãnh đạo, ký chủ. Tôi ghét điều này, Jun thở dài và lướt qua bài hát. Sẽ có giọng ca chính. Rapper và vũ công, người còn lại sẽ đảm nhận vai trò phụ. Hãy bắt đầu từ vị trí chính trước. Tôi nghĩ chúng ta nên hát từng phần để xem ai phù hợp nhất. Hun chế giễu, dựa theo cấp độ là có thể chia part, phần, cho nhau rồi. Tại sao phải lãng phí thời gian tranh giành? Ồ, tôi không thể làm main rapper được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CJ hỏi, rốt cuộc thì tôi là rapper hợp pháp duy nhất trong chương trình này. Mình ngượng ngùng giơ tay lên. Tôi sẽ chỉ là một sub rapper. Tôi sẽ là main dancer. Hun nói, tôi nghĩ tôi cũng muốn trở thành main dancer. Bin phản đối, dù sao thì tôi cũng có kinh nghiệm dàn dựng vũ đạo. Tôi có thể trở thành sub vocal. Akira nói, tôi thích phần hát sub vocal một hơn main vocal. Vậy tôi có thể làm main vocal được không? Ellie hỏi, tôi không muốn đứng ở vị trí thứ 100 nữa. Nhưng anh ấy không thể hát được. Tốt lắm, đừng mất hy vọng, Giang Moon kêu lên, vậy thì tôi sẽ làm main dancer. Anh chàng này vừa mới nói với mọi người rằng anh ta bị hen suyễn. Hơn nữa, anh ấy còn nhảy như một lùm cỏ lăn vậy. Làm thế nào anh ấy có thể làm main dancer thế? Main dancer, Hun hỏi, bạn ổn chứ? Main vocal. Akira tiếp tục, anh không nghĩ là để Jun làm việc đó thì tốt hơn sao? Nhưng anh Jun đã trở thành leader rồi. Bây giờ là lúc tôi tỏa sáng. Ellie nói, chúng ta hãy nói chuyện này một cách hợp lý hơn. Bin bình tĩnh nói, vậy là tôi đã là main rapper rồi phải không? Vì không ai khác muốn làm việc đó à? CJ reo vang. Jun quan sát cảnh tượng trước mắt, đầu anh đau nhói. Có vẻ như Eta còn phải đối mặt với một trở ngại khác. Cách chương.